Vô địch thiên hạ, chương 928, cùng Ma Tô chạm mặt. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ra Nhật Nguyệt phủ đệ sau, hỏi thăm một chút binh khí, áo giáp thị trường giao dịch, liền trực tiếp hướng binh khí, áo giáp thị trường giao dịch đã qua. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, đan thần thành binh khí, áo giáp thị trường giao dịch tuy rằng rất đại, nhưng mà những này binh khí, áo giáp, phẩm chất so bản thân huyền cơ bảo tàng cùng băng phách bảo tàng còn thấp hơn. Hoàng Tiểu Long đi dạo hồi lâu, mới tìm được 20 mấy kiện phẩm chất còn tính có thể. 4 cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi thị trường giao dịch, thấy sắc trời còn sớm, liền tùy ý đi dạo lên, đợi sắc trời chậm chậm tối hạ thời gian. Hoàng Tiểu Long này mới hướng Nhật Nguyệt phủ đệ mà hồi. Bất quá, đi ngang qua Nhật Nguyệt phủ đệ phụ cận đường phố một tọa nhộn nhịp đại tửu lâu thời gian, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, trong lòng khẽ động, đi vào. Mấy ngày nay, hắn một mực ngây ngô tại Nhật Nguyệt bên trong phủ đệ tu luyện. Đối với đan thần thành tình huống, biết rất ít. Mà hỏi thăm tin tức nhất địa phương tốt liền là đoàn người tập trung đại tửu lâu. Hoàng Tiểu Long trở ra, ánh mắt đảo qua, hầu như ngồi không hư ghế, tùy theo nhướng mày, sau đó mang điếm tiểu hỏa đưa tới, cho cái đó một mai thánh phẩm đỉnh giai linh thạch, nhượng cái đó giúp mình tìm một tốt bàn vị. Một mai thánh phẩm đỉnh giai linh thạch, chỉ là tìm một vị trí. Kia điếm tiểu hỏa vừa nghe, hầu như kích động đến thiếu chút nữa ôm Hoàng Tiểu Long bắp đùi. Đầy mặt tràn chứa toàn bộ là dáng tươi cười. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới tửu lâu lầu 2. Tìm một cái vừa vặn có người rời đi dựa cửa sổ vị trí. Kia điếm tiểu hỏa tức khắc cúi người xác nhận. Thí điên đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Đại khái đã qua 5 phút. Liền thấy kia điếm tiểu hỏa mang rượu và thức ăn đưa lên. Tràn đầy một bàn sắc hương vị câu toàn rượu và thức ăn. Còn có 2 đàn gọi thần hoa tửu. Mang rượu và thức ăn đưa ra sau, điếm tiểu hỏa liền đối với Hoàng Tiểu Long giới thiệu. Nói này thần hoa tửu là bọn hắn tửu lâu thu thập trên đời này mấy trăm loại 10 vạn năm trở lên linh hoa công tác chuẩn bị mà thành. Mỗi một vò cũng đều là 2000 nhiều vạn. Điếm tiểu hỏa cười nói. Cũng chỉ có tượng công tử ngươi như vậy khí độ bất phàm cường giả tài uống lên này chờ rượu ngon. Hoàng Tiểu Long mỉm cười. Sau đó mang kia mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch ném cho điếm tiểu hỏa. Nói rằng, còn dư lại, thưởng cho ngươi. Kia điếm tiểu hỏa vừa tiếp xúc với ở tay run lên. Trái tim hình như ngừng. Hai mắt nhìn chằm chằm kia mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Sau một hồi, tài run giọng hỏi Hoàng Tiểu Long. Còn dư lại thực sự là thưởng cho hắn. Phải biết rằng, một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Thế nhưng giá trị 8000 vạn. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kia điếm tiểu hỏa đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long gõ một bài. Này tài cung kính chi cực địa lui xuống. Lúc rời đi, hai chân của hắn là bay. Đợi điếm tiểu hỏa thối lui sau, Hoàng Tiểu Long mang một vò thần hoa tửu mở. Tức khắc, tửu hương bốn phía, với lại gì mà không tiêu tan. Hoàng Tiểu Long rót một chén, uống một hớp hạ, dòng nước ấm tán lần toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông thoải mái mà một trương. Đầy miệng đầy thân đều là tửu hương. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Này thần hoa tửu so lên hắn trước đây nhưỡng chế đan thần tửu lại vẫn tốt uống. Với lại nhượng người dường như đặt mình vào hoa hải. Có loại quên mất thế gian tất cả phiền não. Tục sự ý cảnh. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền vừa uống rượu. Nếm đồ ăn. Một mặt nghe bốn phía bàn rượu đệ tử nghị luận. Bất quá, bốn phía bàn rượu đệ tử nghị luận. Đại thể đều là đàm luận bản thân một tháng trước tại Liên minh Tổng hội khảo hạch luyện đan sư sự tình. Hoàng Tiểu Long nghe đến trong đó một cái đệ tử hình dung bản thân khảo hạch luyện đan sư tình hình. thiếu chút nữa thất thanh cười lên. Chỉ nghe kia vị đệ tử nói rằng, kia Hoàng Tiểu Long tay một huy, tức khắc, liền có một vạn điều thần long chi hỏa phi ra, chớp mắt, liền mang kia tài liệu thần thú hòa tan. Tiếp theo, vạn trượng quang mang phun ra, chiếu toàn bộ liên minh tổng hội một phiến quang mang. Này thời gian, vài trăm mai tinh phẩm hắc nhật tinh thần thần đan liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ, lúc đó bản thân thế nhưng chỉ có một điều thần long chi hỏa. Này vị đệ tử lại nói thành một vạn điều, với lại thành đan thời gian quang mang, cũng không có khoa trương như vậy đi. Đồng thời bản thân luyện chế ra nhóm kia hắc nhật tinh thần thần đan chỉ có 20 nhiều mai. Có thể không có vài trăm mai. Kia Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ không thấp. Nhưng mà ta xem cùng chúng ta ma tử ma tô so sánh, còn thì kém rất nhiều. Này thời gian, một vị thân xuyên tối hắc sắc cẩm bào đệ tử đột nhiên lên tiếng nói. Bốn phía bàn rượu chính đàm luận Hoàng Tiểu Long đệ tử đều là đối Hoàng Tiểu Long có mang sùng bái chi tâm. Đột nhiên nghe được có người ngắt lời nói Hoàng Tiểu Long không bằng kia ma tử ma tô. Tùy theo giận dữ, đang muốn quát thời gian, nhìn đến đệ tử kia phục sức, tùy theo gắng gượng ngừng lại. Thượng cổ ma tộc đệ tử, bốn phía bàn rượu đệ tử biến sắc, các ngươi không phục. Kia thượng cổ ma tộc đệ tử thấy chúng đệ tử sắc mặt, cười lạnh nói, kia Hoàng Tiểu Long khảo hạch tổng hội luyện đan sư thời gian, dùng thủ pháp là bách thú luyện đan đồ. Bất quá, so bách thú luyện đan đồ cao minh hơn gấp trăm lần. Còn có thiên thú luyện đan đồ. Chúng ta ma tử đã sớm đem thiên thú luyện đan đồ luyện đến đại thành chi cảnh. Thiên thú luyện đan đồ. Bốn phía bàn rượu đệ tử kinh sợ. Này thiên thú luyện đan đồ, cũng chỉ có luyện đan tông sư liên minh tổng hội 12 tên nguyên lão tài luyện thành. Với lại có, cũng chỉ là luyện thành mà thôi. Cũng không có đạt đến đại thành cảnh. Chẳng lẽ nói ma tử ma tô luyện đan trình độ đã so liên minh tổng hội một ít nguyên lão còn muốn cao? Kia thượng cổ ma tộc đệ tử thấy mình chấn nhiếp bốn phía chúng đệ tử, đắc ý nói, thế nào, dọa sợ đi, nói thiệt cho các ngươi biết đi. Lần này đệ nhất, tuyệt đối là chúng ta ma tử. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, không nghĩ tới kia ma tử ma tô luyện đan thiên phú vậy mà cũng như thế cao. Mang thiên thú luyện đan đồ luyện đến đại thành chi cảnh. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn đến đối diện trên đường phố một cái cực kỳ quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, tiếp theo bỗng nhiên đứng lên, lần thứ hai vừa nhìn thời gian, lại phát hiện đạo thân ảnh kia đã tiêu thất, thần thức bao phủ, cũng không có phát hiện nữa. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, bản thân uống nhiều rồi, xuất hiện ảo giác, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài. Nhiều năm như vậy, nàng có khỏe không? Đột nhiên, tửu lâu lầu 2 yên tĩnh lại. Mọi người toàn đều nhìn về trên lầu 2 tới cửa thang lầu. Hoàng Tiểu Long tùy theo tâm cảm kỳ quái, theo mọi người ánh mắt nhìn sang, tùy theo bất ngờ, ma tử ma tô, chỉ thấy đi tới chính là ma tử ma tô, mà cùng ma tử ma tô cùng nhau, lại là trước đó vài ngày cùng Hoàng Tiểu Long tại thương hội lên qua xung đột Tưởng Lỗi. Ma tử ma tô chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Tưởng Lỗi một đi lên, liền thấy được ngồi cạnh cửa sổ vị trí Hoàng Tiểu Long. Tùy theo ngẩn ra, tiếp theo đối ma tử ma tô cười nói. Ma tô huynh, tiểu tử kia chính là Hoàng Tiểu Long. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản trước nghị luận tửu lâu chúng đệ tử đều thần tình chấn động. Bỗng nhiên nhìn lại, tràn đầy giật mình, ma tử ma tô nghe nói, lại là hai mắt híp một cái. Sau đó cùng Tưởng Lỗi hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, ma tô cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long. Người chính là Hoàng Tiểu Long, ngã thẳng biết hưởng thụ. Còn có nhàn hạ thoải mái tại này uống rượu. Còn là ngươi cho là lần so tài này, ngươi đã ổn cầm đệ nhất cách chương.